thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 1071. Cơn lốc tài chính phải bạo phát. Đài truyền hình Phượng Hoàng trên thế giới vốn có ảnh hưởng nhất định. Mà đề nghị của Trần Đạt Vinh là làm một chương trình trường kỳ, đưa tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs làm diễn viên chính. Nói về mặt xấu của hai nhà bọn họ không thể nghi ngờ. Đề nghị này của Trần Đạt Vinh có thể làm cho tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs rơi vào thế bị động. Rất phù hợp với mong muốn của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa suy nghĩ là vì danh dự của đài truyền hình Phượng Hoàng. Để không phụ lòng toàn cầu vào một đài truyền hình nổi danh, mọi quyết sách quan trọng đều phải thật cẩn thận. Mà nếu làm như Trần Đạt Vinh đề nghị, trực tiếp đưa ra một chương trình, một chương trình mới, đó là một quyết sách rất lớn, có chút không hay, sẽ ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của đài truyền hình. Trừ điều đó ra, còn có một điều cần đặc biệt chú ý, đó là không thể làm chương trình trong một thời gian ngắn. Một khi làm xong chương trình của tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs thì phải đem ai đưa lên tiếp đây? Không có khả năng làm như vậy, rút lui một chương trình đang chiếu sao? Tuyệt đối không thể. Nói thay chương trình là một quyết sách quan trọng, cần phải cẩn thận. Thật cẩn thận, đây là chỗ Lục Thiếu Hoa đau đầu. Xem ra Lục Thiếu Hoa nghĩ, mặc kệ là tập đoàn tài chính Rockefeller hay tập đoàn Goldman Sachs, làm thằng hề nhảy nhót, Lục Thiếu Hoa cũng không thèm xem. Nhưng mà nếu đồng ý đề nghị của Trần Đạt Quang Vinh, thì phải mạo hiểm với danh dự của đài truyền hình Phượng Hoàng. Lại chỉ vì hai thằng hề nhảy nhót, đáng giá sao? Là đáng giá sao? Lục Thiếu Hoa đang suy xét vấn đề này, trải qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cảm thấy đáng giá. Vì thế Lục Thiếu Hoa đồng ý với Trần Đạt Quang Vinh. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng đưa ra yêu cầu, nhất định phải đưa chương trình tốt, không thể làm một chương trình rác rưởi. Về phần xử lý hai tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs sau khi đưa lên đài thế nào, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có dự định cơ bản. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý sẽ cung cấp tư liệu sống cho Trần Đạt Quang Vinh. Sau lưng Lục Thiếu Hoa có mạng lưới tình báo hổ gầm, phải tìm một số việc bí mật quả thực không khó. Chỉ cần chương trình làm tốt, Lục Thiếu Hoa có thể dùng mạng lưới tình báo hổ gầm trợ giúp, đào móc bí mật bốn phía, đưa lên đài truyền hình Phượng Hoàng, xem sự ảnh hưởng. Trần Đạt Vinh cũng rất tự tin. Anh ta cảm thấy nếu hoàn thành chương trình, đài truyền hình sẽ không có vấn đề gì. Về phần mở rộng lực ảnh hưởng, Trần Đạt Vinh cũng hiểu được không có vấn đề gì. Dù sao chương trình chiếu lên rồi, lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên theo. Cậu chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Mặc kệ là lựa chọn người chủ trì hay cái gì khác, đều phải hoàn thành trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3 sẽ chiếu chương trình. Lục Thiếu Hoa cuối cùng vẫn không quên dặn dò một câu: thời gian không đợi người. Theo Lục Thiếu Hoa phỏng chừng, nhanh thì 4 ngày, lâu thì 5 ngày, tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs sẽ công kích đến đây. Lục Thiếu Hoa phải chuẩn bị xong hết thảy trước khi bọn họ bắt đầu, bao gồm việc đăng tin tức trên mạng, vây đánh họ từ bốn phía. Trần Đạt Vinh cũng biết thời gian cấp bách, lập tức cũng không nói nhiều, đáp ứng ngay. Sau khi Trần Đạt Vinh cam đoan, Lục Thiếu Hoa cũng không nói tiếp, đứng dậy rời khỏi phòng của Trần Đạt Vinh, ra khỏi tòa nhà Phượng Hoàng, lên xe chạy tới điểm dự định kế tiếp. Lại nói, Lục Thiếu Hoa đã không chú ý tình hình cơn lốc tài chính một đoạn thời gian dài. Thời gian trước đi Tứ Xuyên, đầu óc chỉ nghĩ đến việc động đất Vân Xuyên. Hiện tại vấn đề động đất đã giải quyết xong, Lục Thiếu Hoa cũng trở về Hồng Ca. To nơ gơm nhàn nhã, cũng là lúc cần chú ý tới tình hình cơn lốc tài chính. Bằng không ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng này còn có điểm chưa làm đúng trách nhiệm, chú ý là một loại thái độ. cho thấy ông chủ Lục Thiếu Hoa rất coi trọng hành động. Như vậy cấp dưới mới nhiệt tình. Tựa như khi hoàng đế cổ đại xuất chinh, khi gần xuất chinh, đều cần các quan lớn quân đội, quân binh tốt ủng hộ thật lớn, sĩ khí tăng vọt. Lục Thiếu Hoa tuy chỉ là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng, không có quyền giống như hoàng đế cổ đại, nhưng không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa ở tập đoàn Phượng Hoàng có địa vị cao nhất, cũng không có gì khác biệt lắm với hoàng đế. Cho nên, lúc Lục Thiếu Hoa chú ý tới hành động nào đó, như thế tất sẽ khích lệ thật lớn những người phía dưới, làm cho bọn họ nhiệt tình, cũng sẽ cố sức hành động. Mà không, khi Lục Thiếu Hoa đến sở chỉ huy, hắn trước tiên liền chào hỏi người phía dưới như bình thường. Mặt ngoài nhìn qua như là an ủi cấp dưới, nhưng lại cho thấy là hắn rất chú ý đến hành động. Sau khi chào hỏi, Lục Thiếu Hoa mới tìm vị trí ngồi xuống, nhìn màn hình lớn trên vách tường, phát hiện màn hình đang hiển thị chỉ số quan trọng của mấy quốc gia châu Á. Lục Thiếu Hoa nhìn chăm chú gần 2 phút, phát hiện ngoài số âm ra, gần như không có một chỉ số nào tăng lên, cho thấy hiện tại kinh tế đã bị ảnh hưởng. Chỉ số này thường liên hệ với kinh tế. Nếu kinh tế xuất hiện bọt biển, thứ nhất sẽ biểu hiện như là chỉ số sụt. Mà hiện tại rất rõ ràng, cơn lốc tài chính đang thổi quét. Tình hình này đã kéo dài vài ngày. Ba người chúng tôi đã có thảo luận qua, cảm thấy cơn lốc tài chính đang đến nhanh. Lưu Minh Trương thấy Lục Thiếu Hoa tinh thần phục hồi, thản nhiên nói một câu: "Nhanh." Lục Thiếu Hoa cười cười hỏi lại một câu. Ý kiến của Lưu Minh Trương thực sự đáng để Lục Thiếu Hoa cười. Nguyên nhân là vì hắn. Bởi vì Lục Thiếu Hoa biết, cơn lốc tài chính còn chưa có bùng nổ nhanh như vậy, còn phải mấy tháng nữa. Mà hiện tại mới xuất hiện sự sụt giảm liên tục trên thị trường chứng khoán. Đó chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa cũng không biết vì sao một thời gian lâu như vậy mới bùng nổ. Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, không có bùng nổ toàn diện nhanh như vậy. Lưu Minh Trương sở dĩ nói mau bạo phát, hoàn toàn là Lục Thiếu Hoa không cấp hoàn toàn số liệu cho bọn họ. Chỉ là số liệu tới cuối tháng 5 mà thôi. Điều này có lẽ khiến mấy người Lưu Minh Trương sinh ra ảo giác, cho rằng Lục Thiếu Hoa đem số liệu cấp đến cuối tháng 5, liền cảm thấy kế tiếp Lục Thiếu Hoa cấp chắc chắn là số liệu khi cơn lốc bùng nổ. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của mấy người Lưu Minh Trương trên thị trường chứng khoán thay đổi bất ngờ. Khi thì lên, khi thì xuống. Nếu chỉ là một cổ phiếu, có lẽ còn có thể tìm ra quy luật. Nhưng cơn lốc tài chính loại này tạo thành hàng loạt chỉ số giảm xuống, không có quy củ gì. Nếu Lục Thiếu Hoa không phải người tái sinh, chỉ sợ hắn cũng không thể thừa dịp mỗi cơn lúc tài chính mà kiếm tiền được. Còn rất sớm, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi mấy người Lưu Minh Trương mở miệng, lại nói tiếp: có lẽ hiện tại gió lúc tài chính đã hình thành, sẽ ảnh hưởng tới chỉ số lớn của các quốc gia. Nhưng không ai có thể nói không có ảnh hưởng bởi yếu tố khủng hoảng vay nợ. Mà lần này cơn lốc tài chính lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của các cậu. Giống như cơn lốc tài chính siêu cấp, không có thời gian dài ủ bệnh thì không có khả năng bạo phát toàn diện. Cho nên, thời gian còn rất sớm. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không quên bổ sung một câu như vậy. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì làm cho cơn lốc tài chính chậm chạp chưa bùng nổ, nhưng giải thích của hắn cũng xem như là hợp lý. Dù sao một cơn lốc tài chính siêu lớn, quả thật cần một thời gian dài ủ bệnh. Đồng thời, thời kỳ ủ bệnh so với cơn lốc tài chính bình thường phải dài hơn rất nhiều. Mà không, ngạc nhiên là Lục Thiếu Hoa giải thích như vậy, mấy người Lưu Minh Trương đều tỏ vẻ hiểu được, đều gật gật đầu, dường như là muốn nói cho Lục Thiếu Hoa là bọn họ đã biết. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ kiên nhẫn chờ. Nhìn thấy biểu hiện của mấy người Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa có vẻ vừa lòng, cười cười, lại trầm ngâm một lát mới nói sang chuyện khác. Tôi nghĩ các cậu hẳn đã biết chi nhánh công ty dầu mỏ Phượng Hoàng ở châu Âu đã xảy ra chuyện. Chi nhánh công ty dầu mỏ Phượng Hoàng ở châu Âu gặp chuyện không may. Đó là việc lớn. Mấy người Lưu Minh Chương tuy rằng cả ngày đều ở trong tổng chỉ huy, tuy chẳng quan tâm tới tình hình đối ngoại, nhưng cũng không ngăn được tin tức truyền bá. Mấy người Lưu Minh Chương biết, nhưng chỉ có điều bọn họ không quan tâm. Dù sao bọn họ cũng có chuyện quan trọng phải làm. Còn nữa, bọn họ nếu muốn phải giúp nhanh, nhưng chuyên ngành không giống, bọn họ cũng không giúp được. Nếu đã không giúp được gì thì cũng chỉ có thể không quan tâm, chỉ chú ý một chút, cách khác cũng không có. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa nhắc tới việc này, bọn họ biết, đương nhiên cũng liền gật đầu, tỏ vẻ bọn họ biết việc này đối với phản ứng của đám người Lưu Minh Chương. Lục Thiếu Hoa dường như sớm đã dự kiến được, cũng không có tỏ vẻ bất ngờ, mà tiếp tục nói về chủ đề tiếp theo. Chuyện này là do tập đoàn Goldman Sachs và tập đoàn tài chính Rockefeller làm ra. Bọn họ muốn liên hợp đối phó với ta. Mấy người Lưu Minh Chương tuy rằng biết chi nhánh công ty dầu mỏ Phượng Hoàng ở châu Âu xảy ra chuyện lớn, nhưng bọn họ không biết nguyên nhân của chuyện này là do tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã nói rõ, mục đích cũng rất đơn giản, chính là khiến mấy người Lưu Minh Chương hiểu được ý đồ chính của hắn, ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng. Mấy người Lưu Minh Chương đi theo bên hắn nhiều năm như vậy, không thể không biết cách của hắn. Hiện tại biết có người giở trò vượt, như vậy kế tiếp muốn làm gì? Có lẽ mấy người Lưu Minh Chương trong lòng đã hiểu rõ, cần phải tăng tốc tiêu diệt bọn họ. Lưu Minh Chương tức giận nói. Lưu Minh Chương cũng không nói gì là bọn họ tự chịu diệt vong, mà là tăng tốc diệt vong. Vì sao lại nói như vậy? Hoàn toàn là vì Lưu Minh Chương biết Lục Thiếu Hoa sớm muốn động thủ với tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs. Hiện tại thật chế xíu, còn chưa động thủ với bọn họ, bọn họ lại tìm tới, khiến Lục Thiếu Hoa không nghĩ phải hạ sát bọn họ nhanh như vậy. Đau xót, Lưu Minh Chương thay tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs cảm thấy đau xót. Có đoạn thời gian sung sướng thật là tốt, lại cố tình đỏ mắt dòm ngó sản nghiệp người khác, không phải là chính mình muốn chết sao? Khi nào thì ra tay với bọn họ? Lý Tông An càng thẳng thắn, lên tiếng là hỏi ngay thời gian động thủ. Không thể phủ nhận, Lý Tông An hỏi ra vấn đề trong lòng mọi người, cũng bao gồm cả Hoắc Tiểu Nguyệt. Ánh mắt của cô khẩn trương, mang theo sát khí lạnh lẽo, con mắt nháy nháy nhìn Lục Thiếu Hoa, có vẻ chờ mong Lục Thiếu Hoa nói ra ngày hành động. Việc này không thể trách Hoắc Tiểu Nguyệt chờ mong thế nào, hoàn toàn bởi vì Hoắc Tiểu Nguyệt có 5 tháng là đến thời gian sinh đẻ. Nếu Lục Thiếu Hoa kéo dài tới 5 tháng sau mới động thủ, cô sẽ không thể tham dự. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa dường như cố ý, kể cả không chịu mở miệng, làm hứng thú mọi người tăng lên, cũng không sợ mấy người Lưu Minh Chương có ánh mắt tinh tường, nhất định im lặng không mở miệng. Chương 1072. Có chứng cứ phạm tội trong tay Hoắc Tiểu Nguyệt là một trong những người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sao có thể không quan tâm đến cô được? Bị Lục Thiếu Hoa chú ý nên vẻ mặt của Hoắc Tiểu Nguyệt không thoát khỏi tầm nhìn của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Hoắc Tiểu Nguyệt đang chờ mong. Hoắc Tiểu Nguyệt và Anten Chi Zoda cùng mang thang 1 tháng. Hiện tại đã được 5 tháng. Đến tháng 10 là sinh. Hiện tại còn gần 3 tháng. Hoắc Tiểu Nguyệt chắc chắn phải ở nhà. Hoắc Tiểu Nguyệt rất chú trọng đến sự nghiệp của mình, nhưng cô lại đang mang trong bụng đứa con của nhà họ Lục. Lục Thiếu Hoa không thể để Hoắc Tiểu Nguyệt đến lúc sắp sinh vẫn làm việc. Xem ra trước khi sinh 1 tháng, Lục Thiếu Hoa sẽ để Hoắc Tiểu Nguyệt ở nhà chuẩn bị sinh nở. Mà Hoắc Tiểu Nguyệt cũng biết là như vậy, cho nên cô mới vội vàng. Dù sao cô cũng không có nhiều thời gian nữa, xem ra chỉ có 3 tháng để làm việc bình thường. 3 tháng này

Hiện tại trong tay Lục Thiếu Hoa có nhiều chứng cứ như vậy, có thể lợi dụng. Lục Thiếu Hoa không phải muốn thế sao? Hiện nay có cơ hội. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin rằng chỉ cần công bố chứng cứ trong tay hắn ra ngoài. Như vậy thì liên minh giữa tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs sẽ tan vỡ. Với sự hiểu biết của Lục Thiếu Hoa về Rockefeller, con anh ta lòng dạ hẹp hòi. Đột nhiên phát hiện đồng minh đã gian dối với tập đoàn mình trước đây, thử hỏi anh ta còn có thể hợp tác tiếp không. Hơn nữa, với tính cách của Rockefeller con, anh ta nhất định cho rằng chỉ một mình tập đoàn Rockefeller có thể địch lại tập đoàn Phượng Hoàng. Không có tập đoàn Goldman Sachs làm đồng minh, anh ta có thể đánh ta tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên, liên minh này sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Liên minh không tồn tại. Lục Thiếu Hoa càng không có gì phải lo lắng. Sẽ không buông tha cho tập đoàn Rockefeller, chỉ lo Rockefeller con không có đủ thời gian dập lửa. Sao có thể có thời gian tấn công tập đoàn Phượng Hoàng? Chỉ cần tình hình phát triển như vậy, Lục Thiếu Hoa có thể vô tư yên lặng chờ thời cơ. Lục Thiếu Hoa thậm chí không có hứng thu xe tài liệu về tập đoàn Rockefeller. Đóng hai tài liệu này lại, say đó mở một hòm thư khác, tìm một chút thông tin, sau đó gửi đi. Sau đó Lục Thiếu Hoa không quên gọi điện thoại cho Trần Đạt Vinh, nói anh ta kiểm tra thư. Trần Đạt Vinh biết Lục Thiếu Hoa có tin tức quan trọng, cho nên mới gọi điện, anh ta mở máy tính đọc thư. Xong, giải nén, cầm ly cà phê lên nhấp một chút. Vừa mở tài liệu ra xem, vừa thấy tài liệu về tập đoàn Goldman Sachs. Anh ta không kìm nổi phù phù một tiếng. Trần Đạt Vinh phun cà phê ra ngoài làm cà phê bắn hết lên người, nhưng Trần Đạt Vinh cũng không dơ. Quy. Mà ngay lập tức đọc tài liệu. Đọc một hồi, Trần Đạt Vinh không thể không thốt lên. Ông chủ thật sự là quá mạnh. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa quá hùng mạnh, việc bí mật này cũng có thể biết được. Nhưng rất nhanh kinh ngạc đã biết thành hào hứng, Trần Đạt Vinh trong nháy mắt hào hứng hẳn lên, trong đầu có một ý tưởng. Trên thế giới có nhiều người nói dối, dù là ở đâu. Đã có nhiều người nói dối như vậy, sao không nói trệch chuyện này đi một chút? Tăng thêm một chút chắc chắn không có vấn đề gì. Nói tăng lên có rất nhiều ý nghĩa, ảnh hưởng cũng tăng lên. Đến lúc đó bản thân tin tức này sẽ có ảnh hưởng lớn, mà mục đích không phải là truyền tin tức này ra toàn thế giới sao? Đây là một vấn đề sách lược. Trong đó Trần Đạt Vinh đã có ý tưởng này, và rất nhanh cũng có kế hoạch thực hiện. Sau đó trên máy tính mở phần mềm ra, bắt đầu viết ra kế hoạch. Trần Đạt Vinh làm việc rất nhanh, không đến một tiếng, kế hoạch của anh ta đã xong. Sau đó ngay lập tức quay về công ty, bắt tay gửi kế hoạch qua phần mềm cho Tần Tịch Thần để cô ấy xét duyệt. Nhưng Trần Đạt Vinh không đợi Tần Tịch Thần xét duyệt, mà đem kế hoạch đóng dấu. Sau đó cầm lên ô tô, rời văn phòng đến chỗ ở của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa mới là người quyết định tất cả. Tần Tịch Thần chỉ là người quản lý tập đoàn Phượng Hoàng mà thôi. Mọi việc của tập đoàn đều phải được Tần Tịch Thần đồng ý, nhưng cũng phải được Lục Thiếu Hoa đồng ý. Cho dù Tần Tịch Thần không đồng ý cũng phải chấp hành. Trần Đạt Vinh gửi kế hoạch cho Tần Tịch Thần đó là theo quy củ. Dù sao Tần Tịch Thần cũng là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng. Trần Đạt Vinh cũng không quên đây là yêu cầu của Lục Thiếu Hoa. Còn anh ta trực tiếp đem kế hoạch đến để Lục Thiếu Hoa xét duyệt. Trần Đạt Vinh làm như vậy tránh để xảy ra việc Lục Thiếu Hoa đồng ý, Tần Tịch Thần không đồng ý, mình bị kẹt ở giữa sẽ rất khó khăn. Tới chỗ ở của Lục Thiếu Hoa, qua một hồi kiểm tra, Trần Đạt Vinh có thể đi vào sau khi gặp Lục Thiếu Hoa. Anh ta cũng không vòng vo đem kế hoạch nói với Lục Thiếu Hoa. Sau đợi câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, một lúc lâu sau Lục Thiếu Hoa mới nói có thể. Lục Thiếu Hoa đã thông qua kế hoạch này. Còn có gì để nói, Trần Đạt Vinh không nói gì, vội vàng rời khỏi biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Về công ty tranh thủ từng giây khi Von có thể làm ra chương trình. Không đầy 2 ngày cũng đủ cho Trần Đạt Vinh làm rất nhiều chuyện. Không qua 2 ngày chuẩn bị, chương trình Thế Giới Ngầm phát sóng trong giờ vàng buổi tối. Dài 40 phút. có thể nói ra một tiết mục siêu dài. Đúng vậy, là tiết mục siêu dài, bởi vì với đài truyền hình Phượng Hoàng một tiết mục 40 phút vào giờ vàng là rất dài. Ảnh hưởng của tiết mục này cũng rất nhanh chóng, được sự phản ứng rất tốt, có nhiều người còn yêu cầu phát lại. Vì thế Trần Đạt Vinh không thể không điều chỉnh các tiết mục của đài truyền hình Phượng Hoàng, sắp xếp thời gian để phát lại một lần. Chỉ có điều đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng được khen thì tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs lại bị những đám mây đen bao phủ. Sau khi xem xong chương trình thì Rockefeller còn tức giận. Không phải giận đài truyền hình Phượng Hoàng mà là giận tập đoàn Goldman Sachs. Đúng như dự đoán của Lục Thiếu Hoa, Rockefeller chính là người có lòng dạ hẹp hòi, nên biết chuyện này anh ta giận không thể chịu được. Không chỉ vậy, càng làm cho Rockefeller con tức giận là đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng là thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa. Mà ai cũng biết rằng đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng là đài truyền hình của tập đoàn Phượng Hoàng. Người ta nhằm vào tập đoàn Goldman Sachs chính là vì việc liên minh giữa họ tan rã. Cách này chưa tính đến, trở mặt với tập đoàn Goldman Sachs là không có gì phải nói. Việc thứ hai, Rockefeller không chịu nổi nói phải khởi tố đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Khởi tố đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng đã bôi nhọ tập đoàn Rockefeller bọn họ. Cứ rất tốt, cũng hoàn toàn hợp lý, nhưng vấn đề là đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng có thái độ như thế nào. Bọn họ chỉ nói thật, còn có thể công khai chứng cứ cho cả thế giới. Đây là điểm chết, một khi công khai hết chứng cứ như vậy thì lừa hay ngựa sẽ rõ ràng. Rockefeller con trầm ngâm. Anh ta không dám nóng này với đài truyền hình Phượng Hoàng, bởi vì chọc vào đài truyền hình Phượng Hoàng là chọc vào Lục Thiếu Hoa. Với quan hệ của bọn họ thì đài truyền hình Phượng Hoàng chắc chắc sẽ đem hết chứng cứ thông báo ra ngoài. Huống chi hiện tại tập đoàn Rockefeller đang bốn bề là địch, sức lực của anh ta đều đem đi dập lửa, không có thời gian nghĩ đến việc đối đầu với đài truyền hình Phượng Hoàng. Thành công, kế hoạch của Lục Thiếu Hoa thành công. Tiếp theo trở nên đơn giản, chỉ cần một thời gian nữa sẽ có kết quả về tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, làm cho bọn họ hỗn loạn, kéo dài thời gian. Đợi đến khi thời cơ chín mồi, Lục Thiếu Hoa sẽ cầm dao nhảy về phía hai vai diễn này. Nhưng ngay lúc Lục Thiếu Hoa cảm thấy thoải mái một chút là lúc thủ trưởng số 1 gọi điện đến, bàn về việc xây dựng lại Vân Xuyên. Thật ra ý đồ của thủ trưởng rất rõ ràng, chính là muốn Lục Thiếu Hoa đưa ra một ngày chính xác khi nào công ty bất động sản Phượng Hoàng có thể đưa đội thi công đến xây dựng lại Vân Xuyên. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể đưa ra một đáp án chính xác, chỉ có thể hỏi Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích mới có thể trả lời. Mà Lục Tiếu Hoa cũng không chậm trễ, gọi ngay điện thoại cho Lâm Tề Toàn, hỏi một chút tình hình có được ngày chuẩn xác, sau đó trả lời thủ trưởng số 1. Có được ngày chính xác, thủ trưởng số 1 cũng sắp xếp tốt, nói thêm vài câu, vội vàng cúp máy. Nhưng thủ trưởng số 1 vừa cúp ấy, di động của Lục Tiếu Hoa lại reo lên. Chương 1074, xử lý tập đoàn tài chính Rockefeller. Phần 1. Lý Chí Kiệt gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa vì anh ta phát hiện ra gia tộc Vô Chin có điều bất thường. Dường như họ muốn mua mấy mỏ dầu ở khu vực Trung Đông và dường như muốn thật sự đối đầu với tập đoàn Phượng Hoàng. Bọn họ từng nghĩ tới chiếm lấy dầu mỏ Phượng Hoàng, đặc biệt còn ngoại giao với Hoàng gia A. Dơ A Quy Quy B để nhằm thực hiện ý đồ này. Đáng tiếc họ không hay biết giữa Hoàng gia A, Dơ, A, Quy, Quy, B và tập đoàn Phượng có mối liên hệ thân tình. Hơn nữa Hoàng gia A, Dơ, A, Quy, Quy, B được như ngày hôm nay là nhờ sự che chở của căn cứ Hổ Gầm. Hoàng gia A, Dơ, A, Quy, Quy, B nắm được chủ quyền trên lãnh thổ của mình nhờ sự hậu thuẫn rất lớn của căn cứ Hổ Gầm. Nhưng nay mối quan hệ đó không còn được như trước nữa. Đáng tiếc gia tộc Vô Chin không biết điều này. Họ cứ nghĩ tập đoàn Phượng Hoàng,

mấy năm trước, gia tộc bờ sao của Mỹ, đó là một gia tộc thuộc đảng phái xã hội đen được xem là có thế lực nhất định ở Mỹ, nhưng trong một đêm, gia tộc bờ sao đã bị tiêu tan. Bao gồm tất cả các thành viên có quan hệ dòng họ với họ đều bị chết oan. Thật không may là gia tộc Rockefeller cũng có mối quan hệ rất thân với gia tộc bờ sao, nên từ đó có thể thấy gia tộc bờ sao đắc tội với Lục Thiếu Hoa nên dẫn đến tử vong. Vì thế Rockefeller con dám khẳng định gia tộc bờ sao bị hủy diệt hoàn toàn là do chính tay Lục Thiếu Hoa gây nên. Mấy năm gần đây, gia tộc Rockefeller đứng vững ở Mỹ. Sau lưng họ làm sao không thể có các lực lượng khác để chống đỡ chứ? Đừng nói đến việc âm thầm huấn luyện một nhóm sát thủ. Chỉ nói tới thế lực thực sự thì họ cũng đã có một đội ngũ bảo vệ rất hùng hậu. Nếu gặp phải kẻ địch khác thì có lẽ Rockefeller con đã cử lực lượng vũ trang bí mật đến báo thù kẻ thù một cách tàn bạo, nhưng kẻ địch lần này lại là Lục Thiếu Hoa. Rockefeller con không thể cũng không dám phái lực lượng bí ẩn đến đối phó với Lục Thiếu Hoa. Tập đoàn tài chính Rockefeller, cũng chính là gia tộc Rockefeller, thì không phải chỉ có duy nhất một mình Rockefeller con, vẫn còn các thành viên gia tộc dòng họ khác nữa. Nếu Rockefeller con cho người ra tay với Lục Thiếu Hoa thì Rockefeller con dám khẳng định không đến mấy ngày, các thành viên dòng tộc của Rockefeller đều bị thiệt mạng, bao gồm cả anh ta. Nếu thất bại trên thương trường thì có lẽ gia tộc Rockefeller của họ còn có thể dựa vào số tiền kiếm được trong suốt bao nhiêu năm nay để sống qua ngày. Cuối cùng không phải là một gia tộc được xếp hạng, nhưng nếu dựa vào sự tài trí của cá nhân anh ta thì Rockefeller con cảm thấy chiếm giữ lại Giang Sơn cũng không phải là không thể. Nhưng nếu cả gia tộc đều bị tiêu diệt vậy thì cái gì cũng chẳng còn nữa rồi. Cho nên Rockefeller con tuyệt đối không dám cho người ra tay với Lục Thiếu Hoa. Không thể phủ nhận sự quyết định của Rockefeller con là chính xác, cũng thật sáng suốt. Lúc này gia tộc Rockefeller đã trở thành đối tượng quan trọng của tình báo hổ gầm. Chỉ cần Rockefeller con có một động tác nhỏ thì kết cục của anh ta sẽ rất thê thảm. Hơn nữa đội ngũ vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa từ 50 người đã mở rộng đến 60 người. Nguyên nhân là có 40 vệ sĩ chính, 10 thành viên tổ chức bóng đêm phụ trách theo dõi khắp nơi. Bây giờ nó được mở rộng thêm 10 thành viên nữa, toàn bộ đều là cao thủ trong việc ám sát. Một lực lượng bảo vệ lớn như vậy nếu muốn làm hại Lục Thiếu Hoa thì e rằng chính là dẫn sắt một nhóm đội hình nhỏ đến. Huống hồ thân phận mà Lục Thiếu Hoa đã công khai trong thời gian trước cũng đủ để khiến người khác phải sợ hãi rồi. Một khi Lục Thiếu Hoa xảy ra chuyện, cho dù thế lực sau lưng Lục Thiếu Hoa không trả thù thì e rằng các quan chức Trung Quốc cũng sẽ có kịch liệt báo thù. Đừng nghĩ rằng Trung Quốc bề mặt nói là thỏa hiệp, nhưng nếu dân chúng kiên quyết yêu cầu thì các lãnh đạo cấp cao đất nước e rằng cũng không thể không hành động. Sau trận động đất ở Vân Xuyên, Lục Thiếu Hoa dường như trở thành vị chúa cứu thế. Hắn đã cứu tính mạng của hàng ngàn người. Ngay cả những đối tượng không thuộc khu vực di rời cũng rất ngưỡng mộ hành động này của Lục Thiếu Hoa. Mà nếu người như vậy mà xảy ra chuyện thì sẽ có kết quả gì đây? Không cần nghĩ cũng biết là toàn dân trong nước sẽ hành động. Rockefeller con không dám trả thù Lục Thiếu Hoa, nhưng không có nghĩa là anh ta không hận Lục Thiếu Hoa. Ngược lại, anh ta rất căm hận Lục Thiếu Hoa. Nếu có thể thì anh ta chỉ mong sao được uống máu của Lục Thiếu Hoa, lóc xương của Lục Thiếu Hoa. Chỉ tiếc là sự thật tàn khốc, Rockefeller con thật sự không thể có sự trả thù gì với Lục Thiếu Hoa. Thật sự không thể trả thù Lục Thiếu Hoa được sao? Đây đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm. Về chuyện Rockefeller con sẽ báo thù Lục Thiếu Hoa không thì Lục Thiếu Hoa không hề suy nghĩ đến, vì hắn vốn dĩ không để Rockefeller con trong mắt. Bây giờ tập đoàn tài chính Rockefeller ngã rồi, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể bỏ qua một phen làm cướp. Nếu có thể thu lại sản nghiệp của tập đoàn tài chính Rockefeller thì Lục Thiếu Hoa nhất định thu lại, giao cho tập đoàn Phượng Hoàng quản lý. Có thể khiến Lục Thiếu Hoa để mắt đến thì thật sự không nhiều. Cũng chỉ có mấy sản nghiệp đáng để Lục Thiếu Hoa xem trọng mà thôi. Muối tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Bất kể thế nào Rockefeller con cũng đã gục ngã. Mấy sản nghiệp đó đều là tiền. Lục Thiếu Hoa thua lại thì không tổn thất gì. Ngược lại chẳng những không bị tổn thất mà còn kiếm được tiền nữa. Nhưng có thật là vậy không? Không. Nếu ở thời riêng bình thường thì Lục Thiếu Hoa sẽ không ngần ngại lấy hết sức để đón nhận. Có thể nhận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng bây giờ thì không thể được. Nguyên nhân chỉ có một, cơn lúc tài chính sắp đến rồi. Với tình hình như vậy, nếu Lục Tiếu Hoa đón nhận lấy tất cả các sản nghiệp lấy được từ tập đoàn tài chính Rockefeller, kết hợp với tình hình thực tế, những sản nghiệp bị tàn phá thì phải bỏ ra một số tiền mới có thể khôi phục lại những ngày tháng huy hoàng lúc trước. Nhưng vấn đề ở chỗ tập đoàn Phượng Hoàng không có nhiều tiền như vậy. Thêm việc cơn lúc tài chính đang đến gần, sau khi tiếp nhận sản nghiệp thì thời kỳ đầu phải đầu tư để cứu lấy hoạt động của những sản nghiệp được tiếp nhận. Thời kỳ thứ hai chính là phải đầu tư tiền vào để an toàn vượt qua sóng gió của cơn lúc tài chính. Phải đầu tư hai thời kỳ. Vốn của tập đoàn Phượng Hoàng vốn dĩ không nhiều. Nếu Lục Tiếu Hoa tùy tiện tiếp nhận vậy thì hậu quả gánh chịu sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không những không thể tăng cường thế lực mà ngược lại sẽ bị những sản nghiệp đó kéo lùi về sau. Nên Lục Thiếu Hoa chỉ chọn một số sản nghiệp tương đối tốt để tiếp nhận. Những cái khác đều không cần, để lại cho những kẻ thèm muốn bấy lâu nay tiếp nhận. Nhưng để thu phí đã vất vả bỏ công thì Lục Thiếu Hoa vẫn thu một số lớn cổ phần một số công ty thị trường dưới quyền của tập đoàn tài chính Rockefeller. Sau đó lặng lặng chờ đợi sau khi có người nhảy ra mới nâng giá để bán đi, kiếm được một món tiền lớn từ trong đó. Cứ xem như là phí đã vất vả đã đánh ngã tập đoàn tài chính Rockefeller. Chỉ trong thời gian ngắn, ngày tháng huy hoàng của Rockefeller không còn nữa, bị lãng quên trong lịch sử. Mà tập đoàn Goldman Sachs cùng liên kết với tập đoàn Rockefeller thì Lục Thiếu Hoa tự nhiên cũng sẽ không buông tha họ. Trong lúc đánh ngã tập đoàn tài chính Rockefeller, Lục Thiếu Hoa liền có được con dao mổ trong tay lần nữa. Thật sự hung hăng hướng về phía tập đoàn Goldman Sachs. Đối phó với tập đoàn Goldman Sachs đơn giản hơn nhiều so với tập đoàn tài chính Rockefeller. Chỉ so về thế lực thôi, tập đoàn Goldman Sachs đã thua xa tập đoàn tài chính Rockefeller. Đối phó với một tập đoàn như vậy thì vẫn phải tốn một chút sức lực. Lúc đối phó với tập đoàn Goldman Sachs, Lục Thiếu Hoa chỉ dùng hai hướng để đối phó. Đó là công kích dư luận và công kích tài chính. Dư luận, cách này rất đơn giản. Trước đó, Lục Thiếu Hoa đã từng dùng tới. Lợi dụng truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, mạng tin tức Phượng Hoàng, không ngại gây phiền phức với tập đoàn Goldman Sachs. Trước lúc đó thì chỉ có thể gây phiền phức cho tập đoàn Goldman Sachs mà thôi, chứ chưa hề đưa ra một số phương pháp mạnh nào. Bây giờ tập đoàn tài chính Rockefeller đã bị Lục Thiếu Hoa thuận lợi trừ khử. Là thời điểm thuận lợi đã trừ khử tập đoàn lừa đảo này. Kế hoạch cao tay, đem những tội ác mà tập đoàn Goldman Sachs đã làm tung ra ngoài. Trong chốc lát, tập đoàn Goldman Sachs trước giờ vốn chịu nhiều mối nghi ngờ chất vấn mắng chửi giờ lại bị chỉ trích nhiều. Nhiều quốc gia hoặc các công ty có tiếng lại càng bày tỏ thái độ phản đối. Còn có nhiều người lại đòi sống chết với tập đoàn Goldman Sachs. Cũng đành bó thay vì tập đoàn Goldman Sachs đã lừa đảo rất nhiều người và nhiều công ty. Bây giờ từng tội ác đều bị phanh phui. Đạo lý là ở trong lòng người. Những người đã từng bị lừa tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua rồi. Vốn dĩ tập đoàn Goldman Sachs trước đó đã bị tập đoàn Phượng Hoàng phát sáng mấy tiết mục truyền hình vệ tinh thì giá cổ phiếu liền bị rớt xuống. Lại thêm sự ảnh hưởng của cơn lúc tài chính nữa thì giá cổ phiếu cũng đang không ngừng rớt giá. Bây giờ lại có người đứng ra chỉ trích hoặc trực tiếp tấn công họ thì giá cổ phiếu của họ chắc chắn sẽ rớt thảm hại. Còn một chuyện quan trọng nữa là mấy người Lưu Minh Chương đã sớm đứng sang một bên mai phục rồi. Đang đợi thời cơ để tấn công một đòn chí mạng với tập đoàn Goldman Sachs. Mà trước mắt, thời điểm lúc này không còn lúc nào có thể tốt hơn được nữa. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả. Đúng là lúc nên tấn công một đòn chí mạng. Còn chờ đợi gì nữa? Không có gì phải do dự cả.

Việc của hắn hiện nay là dẫn con trai đi chơi, còn xung quanh có chuyện gì xảy ra Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Nhưng Lục Thiếu Hoa không quan tâm không có nghĩa là không có việc gì. Lúc Lục Thiếu Hoa đưa con vào khu vực hồ để xem là có chuyện xảy ra, nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy Hà Cường đang nhìn một thanh niên như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lục Thiếu Hoa không khỏi nhíu mày, tuy cách hơi xa nhưng cũng nhìn rõ. Rõ ràng người thanh niên đó là con quan chức, vệ sĩ của anh ta cũng không kém, là bộ đội dơ quy a cơ trùng xuất ngũ, có bội đội đặc trùng bảo hộ, thân phận của anh ta cũng khá. Có câu nói đến thủ đô không có quan nhỏ, ở Bắc Kinh đôi khi gặp người ăn mặc rất bình thường nhưng có thể lại là quan lớn. Nhìn dáng vẻ của người thanh niên kia, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được anh ta ít nhất là con cấp bộ trưởng. Thái tử đảng. Đúng vậy, chính là thái tử đảng. Ít nhất Lục Thiếu Hoa đoán như vậy. Nhưng mặc kệ là thái tử đảng như thế nào, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Anh ta quấy rầy đến việc đi dạo của hắn và con trai. Anh Lý, anh sang đấy xem sao. Nếu thật sự không thể hóa giải thì không cần khách khí, Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Lý Thượng Khuê đã ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa hơn 10 năm, anh ta sao không hiểu tính cách của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, Lục Thiếu Hoa nói vậy anh ta chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi sang bên đó. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không ngờ, sự việc không dễ giải quyết như hắn tưởng. Chương 1078. Cứng rắn. Lục Thiếu Hoa rất hống hách, cũng rất mạnh mẽ. Cho dù là đưa con đi thăm vườn thú cũng mang rất nhiều vệ sĩ. Trong phạm vi 20 mét không có ai được đến gần. Đây là vì Lục Thiếu Hoa phòng xa. Nhưng có một điều có thể thấy, lực lượng sau lưng Lục Thiếu Hoa quá hùng mạnh, an toàn của hắn cũng quá quan trọng. Cho nên việc này cũng là cần thiết. Mà rõ ràng hôm nay Lục Thiếu Hoa gặp phải thái tử đảng, người ta cũng có bối cảnh riêng, hiển nhiên là không phải người khác. Khoảng cách 20 mét cũng đủ để nhìn thấy rõ ràng, nhưng chắc chắn muốn nhìn thấy rõ hết thì không thể. Ví dụ nói vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy khái quát nhưng rõ ràng thì không có cách nào nhìn được. Đương nhiên, việc này cũng có nhiều yếu tố khác, như vị thái tử đảng kia cũng không biết về Lục Thiếu Hoa. Thấy bên cạnh Lục Thiếu Hoa có nhiều vệ sĩ như vậy, anh ta cho rằng đó là vệ sĩ của bọn nhà giàu mới nổi. Dùng nhiều vệ sĩ như vậy chỉ là để phô trương mà thôi. Ở Trung Quốc hình như đều là như vậy. Mấy người có tiền đều thích có vệ sinh, không có việc gì cũng dùng vệ sĩ, tỏ ý phô trương. Nếu là nhà giàu mới nổi thì đối với con quan thái tử đảng mà nói, không đáng gì. Trong lòng anh ta đầy khinh thường. Không phải anh ta khinh thường nhà giàu mới nổi mà là anh ta vốn không coi trọng thương nhân. Cũng chính là những người có tiền, cũng không coi trọng người ta, còn để ý đến người ta làm gì. Nhưng mà lúc Lý Thượng Khuê đến thì mọi việc đều thay đổi. Vẻ mặt Lý Thượng Khuê lạnh lùng, đi đến, bảo vệ sĩ sẵn sàng, đề phòng người khác ra tay. Anh ta muốn đảm bảo an toàn. Còn Hà Cường, anh ta từng là cận vệ của Đặng Lão, thấy đối phương cũng là bộ đội đặc chủng, thân thủ hẳn là không tồi, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ của anh ta. Các anh đi đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí, Hà Cường lạnh lùng nói một câu. Những lời này Hà Cường không phải nói lần đầu tiên, chính xác mà nói đây là lần thứ ba, cũng chỉ nói duy nhất một câu. Hà Cường cũng không nói gì khác. Nếu là người hiểu biết tính cách của Hà Cường, Hà Cường đến bây giờ chỉ cảnh báo hai lần. Lần cuối cùng không hiệu quả thì Hà Cường sẽ trực tiếp ra tay, mặc kệ đối phương là ai. Hà Cường đã cảm thấy tức giận, nếu không nghĩ nhiều cho Lục Thiếu Hoa, anh ta không cảnh báo đối phương như vậy. Ở bên cạnh Đặng Lão đã nhiều năm như vậy, người như thế nào mà Hà Cường không từng gặp qua? Thái tử đảng nào mà không đụng đến? Nói thật, ở thủ đô đúng là không có thái tử đảng nào khiến anh ta e ngại. Mặc dù là Hà Cường đã không còn ở bên cạnh Đặng Lão, nhưng anh ta cũng không e ngại. khi Đặng lão còn sống, có tiếng nói mạnh mẽ, cứng rắn, người bên cạnh ông chắc chắn không cần e dè ai. Mà khi ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, cứng rắn mạnh mẽ vì hắn có thực lực mạnh mẽ, Hà Cường không có sợ ai đâu. Nếu tôi nói không thì sao? Người thanh niên kia lạnh lùng trả lời, sau đó vẫn không quên bổ sung một câu: đi hay không là việc của các anh, đừng gây trở ngại cho tôi. Rất kiêu ngạo, đúng là rất kiêu ngạo, hoàn toàn đúng với tiêu chuẩn là một thái tử đảng. Điều này làm Hà Cường tức giận. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay Lục Thiếu Hoa đưa con trai đi dạo, không muốn có nhiều chuyện như vậy, nên bớt giận một chút. Nhưng không thể hết giận hoàn toàn. Hà Cường đã suy nghĩ hết mọi yếu tốt, Hà Cường lúc này trực tiếp ra tay, còn nói nhiều điều vô nghĩa làm gì. Nhưng mà Hà Cường cố nhẫn nhịn, nhưng Lý Thượng Khuê không có nhẫn nhịn được. Mới đây anh ta nghe người thanh niên đó nói hoàn toàn khinh thường, đến tượng cũng phải tức giận. Đi theo Lục Thiếu Hoa lâu như vậy, thật sự chưa bao giờ bị khinh như vậy. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa đã mất hứng. Lý Thượng Khuê đã nhìn thấy, nhìn Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày là biết. Hiện tại lại nghe người thanh niên nói vậy, Lý Thượng Khuê càng tức giận. Nói với nó làm gì, cứ ra tay đi, Lý Thượng Khuê lạnh lùng nói. Lý Thượng Khuê là đội trưởng đội vệ sĩ bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Mặc dù là Hà Cường hay các vệ sĩ khác đều phải nghe lệnh y, có thể nói anh ta chính là lãnh đạo đội ngũ vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa. Đội trưởng ra lệnh, và lại là mang mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa đến. Như vậy thì Hà Cường còn cần gì phải khách khí, trực tiếp ra tay. Một chiêu, gần như chỉ dùng một chiêu, người nhìn như bộ đội đặc chủng đã ngã ngay xuống đất. Nếu không phải Hà Cường đã nương tay thì anh ta đã không phải đang quay cuồng dưới đất mà nằm không nhúc nhích. Hà Cường ra tay, Lý Thượng Khuê càng không khách khí, bước tới gần người thanh niên kiêu ngạo, lạnh lùng nói: tôi mặc kệ cậu có thân phận thế nào, cũng không quan tâm người đứng sau cậu là ai, tốt nhất là lập tức đi khỏi đâu. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Còn nữa, chỉ cần lời cậu vừa nói mà bắn cũng không có người quản. Lục Thiếu Hoa hống hách. Lục Thiếu Hoa mạnh mẽ, cứng rắn, có thể thấy rõ, giống Lý Thượng Khuê, anh ta hoàn toàn kế thừa ý chí của Lục Thiếu Hoa. Lúc bình thường có động thì rút súng, khó chịu liền nổ súng. Trên thực tế cũng rất phù hợp với tính cách của Lý Thượng Khuê. Đừng quên, Lý Thượng Khuê trước kia làm gì? Là bộ đội bí mật đặc biệt. Tình hình của họ: nổ súng trước, an toàn trước, nổ súng chậm là chết. Có lẽ đây là thói quen. Hơn nữa, ý chí mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách của Lục Thiếu Hoa cũng ảnh hưởng đến anh ta, nên Lý Thượng Khuê cũng hình thành thói quen dùng súng. Đây cũng không phải là thất lễ, cũng không phải khoe khoang, mà là vì tranh thủ thời gian. Vì dù sao thì từ lúc rút súng đến nổ súng mà chậm một bước thì người ta đã nổ súng trước. Lý Thượng Khuê cũng không cho rằng một bộ đội đặc chủng làm vệ sĩ của thái tử đảng sẽ tuân thủ pháp luật quốc gia không mang theo súng, mà ngược lại đây là loại quan liêu. Bọn họ mang súng là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay Lý Thượng Khuê không rút súng, nguyên nhân chủ yếu là người trong vườn bách thú rất nhiều. Hơn nữa Lý Thượng Khuê cảm thấy không cần làm mọi việc thành to tát, nếu không thì sẽ phiền toái. Đáng tiếc, giọng điệu Lý Thượng Khuê, hành vi của Lý Thượng Khuê làm người thanh niên kia thực sự tức giận. Đối với anh ta mà nói, lớn như vậy, chưa có người nào dám nói với anh ta như vậy. Hôm nay đầu tiên nhìn thấy người vệ sĩ thoáng cái bị đánh ngã, không phải là mất mặt hay sao? Nhiều lúc, với mỗi người thì thể diện là trên hết. Đặc biệt thái tử đảng, sinh ra trong gia đình có nhiều ưu đãi, bọn họ có thể vì thể diện mà sống chết. Người thanh niên này là như vậy, có gan thì cứ chờ đấy, người thanh niên lạnh lùng nói, đe dọa, đồng thời cũng im thời gian. Điều này làm Lý Thượng Khuê càng tức giận, nhưng Lý Thượng Khuê cũng chỉ mỉm cười, đó là dấu hiệu cười giận dữ. Búp một, đó là âm thanh mà bàn tay Lý Thượng Khuê tiếp xúc với mặt của người thanh niên đó. Lý Thượng Khuê ban đầu không muốn làm lớn chuyện, giờ người thanh niên gọi điện thoại cho người đến, sợ rằng việc không lớn không được. không, người thanh niên đã lấy điện thoại ra chuẩn bị coi, nhưng điện thoại của anh ta chưa thông đã bị Lý Thượng Khuê đánh. Không ra tay thì không sao, ra tay là lớn chuyện. Một gia đình có thế lực lơ u vinh quy quy nơ lại bị người khác đánh, tất nhiên khó chịu, nhất định phải trừng trị đối phương, thậm chí là còn muốn sau này trả thù. Căm thù, hai mắt căm thù nhìn Lý Thượng Khuê. Lý Thượng Khuê cũng thấy ánh mắt căm tức của người thanh niên này, nhưng Lý Thượng Khuê chọn cách không để ý. Mặc kệ đối phương hoàn cảnh hùng mạnh thế nào, đều không thể làm anh ta dao động. Không vì điều gì khác, vì anh ta là vệ sĩ bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lý Thượng Khuê vừa ra tay, các cảnh vệ đã chạy đến. Đây là cảnh vệ mà lãnh đạo nhà nước đã cử đến bảo vệ Lục Thiếu Hoa, hiện nay có việc đương nhiên là họ chạy đến rồi. Thật ra, từ lúc Hà Cường tranh cãi với người thanh niên cai, các cảnh vệ đã đến. Nhưng họ nhân được mệnh lệnh, không có việc lớn, không cần quan tâm tới Lục Thiếu Hoa. Tranh cãi không là việc lớn nên cảnh vệ không quan ta. Nhưng Hà Cường ra tay, sau đó Lý Thượng Khuê cũng ra tay, có nghĩa là mọi việc đã khác. Họ không thể mặc kệ, vội vàng chạy đến, nhìn trên mặt đất có một tên vệ sĩ đang lăn lộn, khóe miệng có máu. Tiểu đội trưởng cảnh vệ nhìn Lý Thượng Khuê gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, đó là việc này để họ lo, không cần mấy người Lý Thượng Khuê lo nữa. Có người lo rồi, Lý Thượng Khuê rất vui, không nói nhiều, lạnh lùng nhìn người thanh niên kia, không nói gì. Xoay người đi đến chỗ Lục Thiếu Hoa và Lục Khiếu. Lý Thượng Khuê đi rồi, Hà Cường cũng không nói gì, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đứng ở vị trí của mình, ánh mắt nhìn xung quanh đề phòng mọi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Người thanh niên và vệ sĩ bị mang đi, không cần nói, cục cảnh vệ trung ương mang người đi, còn xử lý thế nào cũng không ai biết. Nhưng có thể khẳng định chuyện này xử lý không được, vì hành động và lời nói của người thanh niên kia đã chứng minh đây không phải con một gia đình bình thường. Đến cục cảnh vệ không chừng người nhà vừa gọi điện thoại len thả người. Nhưng chính vì cuộc điện thoại này mà xảy ra một loạt chuyện khác. Chương 1079. Cứng rắn hay cho dù bị cục cảnh vệ bắt đi nhưng dù sao người ta cũng có hoàn cảnh riêng. Gọi một cuộc điện thoại để xác nhận là có thể. Nhưng mà sự thật dễ dàng như vậy sao? Đừng quên, người hắn trêu chọc là Lục Thiếu Hoa. Khi được báo cáo là liên quan đến Lục Thiếu Hoa, cục trưởng cục cảnh vệ rất coi trọng, tự mình đến giải quyết. Lúc cha mẹ đối phương gọi điện yêu cầu thả người là lúc cục trưởng cục cảnh vệ ra mặt, nói chuyện với họ một chút, chủ yếu là bảo họ quản lý con mình. Đúng vậy, chỉ có thể khuyên bảo, giọng điệu khéo léo nhưng không thể phủ nhận cục trưởng cục cảnh vệ đang nhắc nhở họ. Để sau này họ cô sinh sự, nếu không sẽ chuốc lấy phiền toái. Thân phận của Lục Thiếu Hoa không đơn giản. Cục cảnh vệ của họ tham gia là vì thân phận của Lục Thiếu Hoa, và cũng là mệnh lệnh của thủ trưởng số 1. Có thể thấy lãnh đạo cấp cao rất quan tâm đến Lục Thiếu Hoa. Mà nếu sau này có chuyện gì xảy ra, có thể thật sự làm lớn chuyện. Đến lúc đó, lãnh đạo nhà nước bị kinh động, sự việc không thể xong. Còn nữa, theo cục trưởng cục cảnh vệ trung ương biết, tính cách của Lục Thiếu Hoa cũng không tốt, chỉ sợ là xảy ra đổ máu. Nhưng trong chốn quan trường, nhất định không thể nói hết những việc này. Hơn nữa cử người đến bảo vệ Lục Thiếu Hoa là việc bí mật, cho nên sau khi hỏi rõ thân phận bọn họ, cục trưởng cục cảnh vệ trung ương cũng không nói lộ ra. Sự việc này nhìn qua thì có vẻ như đã chấm dứt, nhưng nhìn xa thì vẫn chưa xong. Sau khi người thanh niên kia được thả, muốn trả thù tìm người xung quanh, mục đích là cho Lục Thiếu Hoa một bài học. Lúc này là buổi chiều, Lục Thiếu Hoa vẫn đang ở trong vườn bách thủ ăn trưa tại đó. Buổi chiều tiếp tục đưa Lục Khiếu đi tham quan vườn bách thú. Đến 3 giờ chiều, có một đám cảnh sát đến vườn bách thú. Có cả cảnh sát vũ trang, có người mặc âu phục đem kính gọng vàng. Nhìn thư sinh, Lục Thiếu Hoa nhìn người đàn ông đeo kính này biết đây chắc chắn là cán bộ văn phòng. rất có khả năng là thư ký của quan lớn. Trên thực tế đúng là như vậy. Đây đúng là thư ký của quan lớn, bí thư thành ủy Bắc Kinh, cấp bậc cao, phô trương tất nhiên phải lớn. Là thủ đô của Trung Quốc, là thành phố trung tâm làm bí thư thành ủy, quyền lực chỉ dưới mấy lãnh đạo trung ương. Mà thư ký của ông ta chẳng những phải lo công việc mà còn lo cả cuộc sống thường ngày. Hôm nay, con trai của bí thư thành ủy, cũng chính là sếp của anh ta gọi điện, bảo bị người khác chà đạp, muốn tìm người trả thù, bảo anh ta thay mặt thủ trưởng xử lý. Làm một thư ký lấy lòng con trai thủ trưởng là bình thường. Cho nên, thư ký này cũng không nói nhiều, trực tiếp gọi điện đến cục công an, cử cảnh sát có vũ trang đến, mục đích là trả thù cho đứa con của thủ trưởng. Chỉ có điều, vị thư ký này không ngờ, khi anh ta đến gần mấy người Lục Thiếu Hoa, đã bị cản lại. Lục Thiếu Hoa và con trai đứng từ phía xa thấy người thư ký rất hoảng sợ. Có thể làm thư ký của bí thư thành ủy Bắc Kinh năng lực chắc chắn không tầm thường. Và lại là ở thủ đô, năng lực hiểu biết chắc sẽ không kém. Vị thái tử đảng kia không kể rõ mọi chuyện, nhưng hẳn là vị thư ký này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫm lên người khác cũng phải biết rõ đối phương là ai. Hiện tại rốt cuộc an ta cũng biết được phải dẫm lên ai. Đó là một người mà anh ta không thể trêu vào. Không cho dù mẹ của vị thái tử đảng kia có một dòng họ nổi tiếng đứng đằng sau, anh ta cũng không thể trêu vào. Lục Thiếu Hoa, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mười mấy năm trước đã được quân ủy trung ương phong hàm thượng tướng, là cháu của Đặng lão. Ba thân phận này, một như tòa núi cao, đều có thể đè chết cả thủ trưởng anh ta và dòng họ sau lưng. Thấy đối phương là Lục Thiếu Hoa, anh ta gần như thấy đúng là vị thái tử đảng kia cả ngày không biết làm gì, chỉ biết sống phóng túng. Anh ta không nói gì, lôi ngay vị thái tử đảng kia đi nhanh. Đáng tiếc, đã muốn làm lớn chuyện, giờ muốn không kinh động đến Lục Thiếu Hoa thì khó. Lục Thiếu Hoa đã đến gần, nhìn sơ, sơ, quy, quy, mơ, sơ, người cách đó không xa. Trí nhớ của Lục Thiếu Hoa tự nhiên cũng thấy được vị thái tử đảng của buổi sáng hôm đó. Nổi giận, Lục Thiếu Hoa nổi giận. Chuyện hồi sáng, Lục Thiếu Hoa đã rất giận nhưng sau lại xử lý nhẹ nhàng. Lục Thiếu Hoa cũng không làm lớn chuyện, cũng không để trong lòng. Nhưng hiện nay người ta muốn trả thù, muốn Lục Thiếu Hoa không nổi giận thì khó rồi. Gọi người lại để dẫn Lục Khiếu đi chơi, còn hắn đến chỗ mấy người Lý Thượng Khuyên. Vị thư ký kia nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đi tới, anh ta biết việc hôm nay sợ rằng sẽ liên lụy đến thủ trưởng của anh ta. Anh ta cũng không phải không có cơ hội, đó là xin lỗi Lục Thiếu Hoa, hy vọng Lục Thiếu Hoa có thể không truy cứu. Đồng thời, thư ký cũng anh ta cũng nói với vị thái tử đảng kia việc Lục Thiếu Hoa là ông chủ có tập đoàn Phượng Hoàng. Hy vọng vị thái tử đảng kia có mắt. Chỉ có điều anh ta đã đánh giá cao chỉ số thông minh của kẻ ăn chơi trác táng này. Họ không bao giờ nhận thua kém, chỉ khi nào biết rõ ràng thân phận của người khác thì họ mới nhận thua. Mà vị thư ký cũng chỉ nói Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không nói việc Lục Thiếu Hoa là cháu của Đặng lão, là thượng tướng quân đội. Tin tức không đầy đủ, mà lại là không đầy đủ ở điểm mấu chốt gây chấn động. Ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng phải không? Có nhiều tiền. Đúng, vị thái tử đảng này cho là thế, nhưng y không biết rằng một thương nhân bình thường làm sao có thể là chồng của con gái nhân vật số 1 ở thủ đô đâu. Không phải chỉ có tiền thôi sao, sợ hắn cái gì? Nếu không thể cho tôi một câu trả lời vừa lòng, tôi sẽ bảo cha tôi trừng phạt tập đoàn Phượng Hoàng để xem hắn kiêu ngạo thế nào. Thái tử đảng hung hăng gào lên. Hóa ra khi chưa biết thân phận của Lục Thiếu Hoa trong lòng còn thiếu tự tin, hiện đã biết anh ta càng không sợ gì. Nhưng mà vừa dứt lời thì làm người thư ký đứng bên cạnh hoảng sợ, muốn dùng tay ngăn miệng của thái tử đảng này lại, nhưng tiếc là đã nói ra rồi. Mà Lục Thiếu Hoa cũng đã nghe được. Chậm rồi. Nếu thái độ tốt một chút, không chừng mọi việc sẽ là nhỏ. nhưng bị khinh thường như vậy, mọi người đều giận chứ đừng nói đến là Lục Thiếu Hoa. Cha cậu rất có thể rất to. Lục Thiếu Hoa cười lạnh hỏi một tiếng. Đúng vậy, cha tôi là bí thư thành ủy, vị thái tử đảng dường như không muốn thua Lục Thiếu Hoa. Nói ra thân phận của cha mình, thái tử đảng dẫm lên người khác là như vậy, trước tiên nói ra cha mình, sau đó áp đảo hết thảy. Đáng tiếc, hôm nay chọn sai đối tượng. Bí thư thành ủy Bắc Kinh, Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Đúng vậy, thái tử đảng rất ngạo mạn. Vậy cậu gọi điện cho cha cậu đi, bảo ông ta trừng phạt tập đoàn Phượng Hoàng đi. Giọng Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh nhưng ai cũng thấy, mang theo trong đó là sát khí. Thái tử đảng Lục Thiếu Hoa đã gặp nhiều, đứng nói đến con trai của bí thư thành ủy Bắc Kinh. Con của Đặng Lão cũng là anh trai của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa đã gặp qua. Nhưng mà, nghe Lục Thiếu Hoa nói, vị thái tử đảng này mãi không nói được gì. Ngơ ngẩn, đoán Lục Thiếu Hoa không đơn giản. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, mà nhìn người thư ký bên cạnh nói. Y không gọi thì anh gọi, lập tức gọi. Lục Thiếu Hoa cuối cùng dùng mệnh lệnh, có thể thấy Lục Thiếu Hoa tức giận như thế nào. Hôm nay Lục Thiếu Hoa muốn yên tĩnh dẫn con trai đi chơi một ngày, nhưng hắn không thể ngờ được có chuyện như vậy xảy ra. Thái tử đảng không phải là dẫm lên hắn sao? Tốt lắm, Lục Thiếu Hoa dẫm lại, xem y có thể làm gì. Thật ra vị thư ký này dẫn người đến là không có ý tốt. Nếu không phải hôm nay Lục Thiếu Hoa có bối cảnh dọa người, mà là người bình thường, chỉ sợ là bị bắt nạt đến chết. Lục Thiếu Hoa hận nhất chính là người ỷ vào cha chú có quyền lực trong tay mà dẫm lên người khác. Ừ, chính xác là có thể làm quan lớn nhưng không giáo dục được con mình, thì cha y không xứng ở trước đó. Làm cha không tốt thì làm sao tạo nên hạnh phúc cho nhân dân. Người thư ký cười khổ, anh ta biết là to chuyện rồi, nhưng anh ta không thể không gọi bởi vì thái độ của Lục Thiếu Hoa. Cho dù thế nào thì tình hình này xảy ra cũng là do thủ trưởng của anh ta. Anh ta hy vọng thủ trưởng của mình có thể có cách giải quyết. Chỉ có điều, trong phòng làm việc của bí thư thành ủy, ông ta nghe điện thoại xong rất sửng sốt. Không ngờ người mà con trai ông ta chọc vào là Lục Thiếu Hoa. Đáng lẽ ông ta nên nghĩ đến từ trước. Có cục cảnh vệ trung ương bảo vệ, vậy thì thân phận không thể đơn giản. Nhưng ông ta đã coi nhẹ đứa con. Vừa được thả đã đi trả thù người ta. Đây không phải là muốn chết sao? Sửng sốt hồi lâu, ông ta mới phản ứng lại, gần như không hề nghĩ ngợi quát lên trong điện thoại. Cậu ở đâu chờ đấy, tôi sẽ đến ngay. Không nhanh không được. Dẫm lên người có thân phận quá nhạy cảm, cũng quá hùng mạnh. Không nói là nhà họ Tăng đứng sau, chỉ thân phận của Lục Thiêu Hoa đều khiến các quan chức cấp cao nhảy dựng lên. Ông ta là lãnh đạo nhà nước không sai, sau lưng ông ta có gia đình quyền thế, nhưng đến phó thủ tướng cũng phải ngã. Ông ta có thể địch lại Lục Thiếu Hoa sao? Ai cũng có thể trả lời. Chương 1080. Cứng sắn ba. Bí thư thành ủy Bắc Kinh họ Lý, tên là Lý Quốc Bang, là nhân vật thứ hai của họ Lý. Trên có chú và cha cũng tham gia chính trị, nay cha ông ta đã về hưu, trước là phó thủ tướng. Hiện nay ông ta được coi là lãnh đạo cao cấp của nhà nước, và lại tuổi cũng không cao. Nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì tiến lên không có gì cả. Nói không chừng còn có thể đi xa hơn cha mình. Nhưng đây là thuận buồm xuôi gió, còn nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì khó nói. Trong chốn quan trường, thay đổi rất nhanh. Hôm nay còn đang huy hoàng, ngày mai có khả năng như thế nào thì không biết trước. Có thể nói, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận nghìn lần. Nếu đắc tội với người không nên đắc tội thì sự nghiệp chính trị của ông ta coi như chấm dứt, mà họ Lý của ông ta cũng có thể tan vỡ. Lục Thiếu Hoa chính là người mà họ Lý của ông ta không thể đắc tội. Mặc kệ là thân phận nào của Lục Thiếu Hoa cũng không phải là họ Lý có thể trêu chọc. Vài năm trước, Lục Thiếu Hoa đã đánh ngã một phó thủ tướng, chuyện này chỉ có một số ít người biết mà thôi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Nhưng Lý Quốc Bang lại là người thấy hết mọi chuyện. Lúc ấy thân phận của Lục Thiếu Hoa còn chưa công khai,